Giai thoại bình yên phục kinh sơ. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Tạ Câu Nguyệt dẫn theo Thôi An Tĩnh lén lút rời đi bằng cửa sau. Phía trước là nhóm người hâm mộ. Nếu giờ mà xuất hiện, chắc chắn sẽ bị chặn lại. Xe thuận lợi rời khỏi. Tạ Câu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại rung liên tục. Chắc là bạn bè truyền thông gọi tới. Có người sắp hạnh phúc. Còn em gái là cô ấy thì sắp gặp rắc rối. An Nĩnh, lần sau có chuyện như vậy, nhớ báo trước cho tôi nhé. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn các phương án truyền thông từ lâu. Tưởng rằng sẽ không cần dùng đến ngay lập tức. Không ngờ Thôi An Tĩnh lại đột ngột làm như vậy. Khiến cô ấy suýt bị động. Chỉ cần nhìn qua mạng xã hội, cô ấy cũng có thể đoán được nội dung hot search hôm nay. Xin lỗi, Thôi An Tĩnh cụp mắt. Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Không lâu sau, mưa lớn bắt đầu rơi. Bánh xe lăn qua, nước bắn lên. Tâm trạng của Thôi An Tĩnh cũng theo thời tiết mà thất thường. Về đến nhà Tạ Hành Ngôn, Thôi An Tĩnh quay vào phòng ngủ để ngủ một giấc. Đến 7 giờ tỉnh dậy, cô xuống lầu dắt chó đi dạo. Điện thoại vẫn im lìm không có động tĩnh gì. Cô lơ đãng dắt chó xong, chuẩn bị lên lầu thì chợt ngẩng đầu. Suýt nữa va phải một người đàn ông. Anh đứng trước mặt cô, tay nắm chặt tay kéo hành lý. Ống tay áo cuộn lên cuộn xuống, trông như vừa vội vã trở về. Cà vạt cũng lệch sang một bên. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Vào trong tòa nhà, ấn thang máy, sau đó nhập mã mở cửa. Khi cửa đóng lại, bất chợt mọi thứ tối sầm. Cô bị đẩy vào cửa, nghe thấy tiếng va chạm của hành lý. Trong nhà không bật đèn, cô không thấy rõ người trước mặt. Còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở môi. Thôi An Tĩnh mở to mắt. Chỉ 2 giây sau, nụ hôn ấy đã biến mất. Giây tiếp theo, đèn ở hành lang bật sáng. Cô mới nhìn rõ dáng vẻ của anh. Ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Thôi An Tĩnh che môi, ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn anh. Tại sao anh lại hôn em? So với việc hôn, đúng hơn là cắn một cái. Ánh sáng trên cao đều bị anh chắn. Anh nhìn cô với vẻ không mấy thân thiện, cười lạnh, không lẽ là anh không thích em? Tim cô đập chậm một nhịp rồi ngay lập tức tạo thành một nhịp điệu. Đập một cách mạnh mẽ, Thôi An Tĩnh từ từ cong môi. Cô nhón chân, nhanh chóng chạm môi vào anh, coi như đáp lễ, ngại ngùng không dám nhìn anh. Em cũng thích anh, Tạ Hành Ngôn mỉm cười, ôm mô hào lòng. Xuống lầu nói chuyện không? Anh hỏi, bây giờ sao? Thôi An Tĩnh hỏi, nói xong, Tạ Hành Ngôn nắm tay cô, mở cửa ra ngoài. Tiểu Bạch ngồi ở cửa ngó nghiêng không hiểu. Mặt đất vừa mưa xong còn trơn trượt và ẩm ướt, nhưng lại đặc biệt mát mẻ, khiến người ta cảm thấy dễ chịu cả về thể xác lẫn tinh thần. Tạ Hành Ngôn nắm tay cô từ từ đi dạo. Anh đã tưởng tượng rất nhiều lần về ngày hôm nay, cuối cùng cũng thành hiện thực. Anh vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Có phải anh chưa xong việc đã từ Hương Lâm trở về không? Thôi An Tĩnh mở lời hỏi. Thật ra tối qua anh chưa nói hết. Chuyến công tác này anh phải ở lại Hương Lâm một đêm. Khi biết chuyện này, anh vừa mới kết thúc buổi giảng. Thẩm Văn Tiến gấp gáp gọi điện bảo anh vào xem Weibo. Khi đó anh mới biết những gì cô đã nói. Vì vậy, anh đã từ chối buổi tiệc tối và về nhà trong tâm trạng sốt ruột. Trên xe, Thẩm Văn Tiến cười nhạo anh qua điện thoại. Cô ấy ở đó, không chạy được đâu. Sao phải sốt ruột như vậy? Đúng là Thẩm Văn Tiến không hiểu. Cô là người duy nhất mà anh mong muốn trong nhiều năm qua. Sao anh có thể không sốt ruột? Không sao. Chỉ là một bữa tiệc, không đến cũng không sao. Anh cười, em cứ nghĩ anh sẽ không biết nhanh như vậy. May quá, anh đã biết, xin lỗi. Thôi An Tĩnh đột nhiên dừng bước. Trước đây em đã đối xử như vậy với anh. Cô ngẩng đầu, nghiêm túc đề nghị, Thật ra anh không cần phải đồng ý nhanh như vậy đâu. Em có thể theo đuổi anh lâu hơn. An Ninh, không biết có phải do câu nói của cô làm anh thấy buồn cười. Tạ Hành Ngôn khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu rồi xoa đầu cô. Anh đã nói với em rồi. Không thích một người không có gì sai. Không cần phải bù đắp cho anh. Thôi An Tĩnh vội vàng nói. Nhưng em thích anh. Tạ Hành Ngôn mỉm cười. Anh cũng rất thích em. Vậy bây giờ chúng ta có phải là mối quan hệ yêu đương không? Cô nhìn anh. Không phải. Vẻ mặt Thôi An Tĩnh ảm đạm. Tại sao? Bởi vì anh còn chưa hỏi ý kiến của em. Ý kiến gì? Cô ngơ ngác. Họ không phải là hai người đang yêu nhau sao? Sao bỗng nhiên lại không phải? Thôi An Tĩnh, em có muốn làm bạn gái của anh không? Xung quanh không yên tĩnh. Có đứa trẻ chạy qua đá bóng. Thôi An Tĩnh bị cuốn vào vòng xoáy. Lơ đãng nhìn người trước mặt. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh trước đây. Cảnh tượng không dám ước ao. Mong cầu, giờ đây thành hiện thực đứng trước mắt cô. Mũi cô chợt thấy cay cay. Hóa ra, cô thật sự có thể gặp một người như vậy. Người từ trên trời rơi xuống đứng trước mặt cô. Thích cô không giữ lại gì. Thấy cô đột nhiên ngẩn người không nói gì. Tạ Hành Ngôn nhớ lại cảnh tượng lần trước. Trong lòng không khỏi lo lắng. Em không nói gì khiến anh rất bất an. Thôi An Tĩnh khôi phục lại tinh thần. Cô cảm thấy câu này phải do cô hỏi. Sao cuối cùng lại thành anh hỏi? Cô hít mũi, lao vào lòng anh, gật đầu mạnh. Em đồng ý, em rất đồng ý, em muốn làm bạn gái của anh. Tạ Hành Ngôn lúc này cuối cùng cũng yên tâm. Anh bật cười. Bạn gái à, đừng ôm chặt quá. Anh không thở nổi rồi. Thôi An Tĩnh lại siết chặt hơn một chút. Dường như chỉ như vậy, cảm giác thực tế mới mạnh mẽ hơn. Em muốn đưa anh đến một nơi. Thôi An Tĩnh dẫn Tạ Hành Ngôn đến căn nhà thô của mình. Cô mở cửa dẫn anh vào tham quan một vòng. Dù bây giờ bên trong chẳng có gì, nhưng đây là cảm giác thuộc về cô. Sau 6 năm sống ở thành phố này, cuối cùng cô cũng có một ngôi nhà thuộc về mình. Em chọn 3 phòng ngủ và một phòng khách. Như vậy, nếu ba mẹ và các em trai, em gái đến sẽ có chỗ nghỉ ngơi. Ở đây, em định làm một cái cửa sổ lớn, trải thảm dày, sau này có thể ngồi đây ăn uống và xem phim. Ban công này em chọn rất lớn. Em chuẩn bị trồng ít rau, còn định trồng một cây chanh nữa. Còn chỗ này sẽ là một cái tủ bếp thật lớn. Em muốn mua nhiều đồ ứa, nồi, cốc xinh đẹp. Đến lúc đó sẽ mời nhiều bạn bè đến nhà chơi. Em còn muốn mua một chiếc giường siêu lớn. Như vậy em sẽ không phải lo lắng về việc bị rơi xuống khi lăn qua lăn lại. Tạ Hành Ngôn đi theo phía sau cô gái. Nghe cô từ từ lên kế hoạch cho tương lai. Anh đặc biệt thích nghe cô nói. Giới thiệu từng thứ xong. Thôi An Tĩnh kiêu hãnh nâng cằm. Thầy Tạ, thiết kế của em có phải rất tốt không? Tạ Hành Ngôn giơ tay khen ngợi cô. Rất tuyệt, anh đưa tay ra. Tạ Hành Ngôn nghe lời giơ tay ra. Không lâu sau, lòng bàn tay anh có một chiếc chìa khóa, nặng trĩu như ngàn vàng. Chỗ này gần Đại học Nam lắm. Sau này nếu anh không muốn quay về căn hộ, chỗ này lúc nào cũng chào đón anh. Vậy thì anh ở phòng nào? Tạ Hành Ngôn hỏi một cách danh mãnh. Phòng đó. Thôi An Tĩnh chỉ tay về phía một phòng. Phòng chính, căn phòng của cô, ngủ với em à? Tạ Hành Ngôn bật cười. Em đã nói rồi, sẽ mua một chiếc giường rất lớn. Đến lúc đó có thể chia cho anh một nửa. Chìa khóa đã đưa cho anh rồi. Sau này việc sửa sang, anh giúp em theo dõi nhé. Em cung cấp vật liệu, anh lo phần nhân công. Thôi An Tĩnh nói một cách trôi chảy. Coi như là tiền thuê nhà. Câu cuối cùng thật ra cô hơi ngại nói. Cô ở nhà anh lâu như vậy, anh chưa bao giờ nói tới tiền thuê nhà. Được, Tạ Hành Ngôn nhận chìa khóa. Nắm tay cô đi ra ngoài. Cảm ơn bạn gái đã dành cho anh một chỗ. Không cần khách sáo, về đến nhà. Tạ Hành Ngôn đơn giản nấu hai bát mì. Ăn xong, hai người ngồi trên sofa xem tivi. Lần đầu tiên Thôi An Tĩnh yêu đương nên vẫn chưa hoàn toàn chuyển sang thân phận bạn gái. Nhưng Tạ Hành Ngôn thì khá thoải mái khi nắm tay cô. Có vẻ như anh rất thích nắm tay cô. Cô bỗng nhớ ra một việc. Mở điện thoại, chạm màn hình một lúc. Chẳng mấy chốc, điện thoại của Tạ Hành Ngôn để trên bàn trà nhận được một tin nhắn mới. Có bạn bè gửi lời mời kết bạn. Tạ Hành Ngôn cầm lên xem. Lông mày nhướng lên, ngay trước mặt cô đồng ý rồi ghi chú vào. Bạn gái, mặt Thôi An Tĩnh nóng bừng. Quay đi tiếp tục xem tivi. Cho đến khi ngón tay bị người khác nắm lấy, cô cúi đầu nhìn xuống. Sao vậy? Chúng ta không nói chuyện gì sao? Tạ Hành Ngôn hỏi, nói gì bây giờ? Cô nghĩ một hồi, xem phim thì nên nói gì nhỉ? Có phải bàn luận về cốt truyện không? Thôi An Tĩnh thử mở miệng. Em thấy nữ chính trong bộ phim này không có giá trị bản thân lắm. Mỗi lần cãi nhau với nam chính chỉ biết ném đồ đạc. Ý em là sao? Lông mày Tạ Hành Ngôn nhướng lên. Em biết nói điều này có thể sẽ làm mất bầu không khí. Nhưng bây giờ em không phải là cô gái vừa mới tốt nghiệp 22 tuổi. Em không chỉ muốn yêu đương một lần với anh. Em hy vọng chúng ta có thể tiến xa hơn. Cô dừng lại một chút. Nếu sau này chúng ta cãi nhau, em hy vọng chúng ta có thể ngồi lại giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Đừng để vấn đề kéo dài qua đêm. Được không? Cô đã thấy quá nhiều người tan vỡ tình cảm. Một khi hai người sống chung, chắc chắn sẽ có tranh cãi. Cô không muốn tình cảm của họ cũng trở nên như vậy. Nghe em, Tạ Hành Ngôn hiểu những lo lắng của cô. Tâm tư của cô rất nhạy cảm. Nhưng, anh chỉ có một yêu cầu. Gặp chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết. Anh không muốn biết chuyện của bạn gái mình từ người khác. Thôi An Tĩnh gật đầu. Được, vậy hôm nay đến đây thôi. Không còn sớm nữa, anh ngủ sớm nhé. Tạ Hành Ngôn vừa định lên tiếng, thì người trước mặt bỗng nhiên tiến lại gần. Nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Nụ hôn chúc ngủ ngon. Hơi thở của cô nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua da thịt. Khi cô định rút lui, Tạ Hành Ngôn nắm lấy cổ cô kéo lại gần. Thôi An Tĩnh đỏ mặt nhìn anh. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa trên làn da phía sau cổ của cô. Như một dòng điện chạy khắp cơ thể. Thôi An Tĩnh cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Hai tay chống bên hông anh. Anh vừa nói được một chữ. Hơi thở của cô đã bị anh cướp đi. Cánh tay đang nắm cổ cô chuyển thành nâng mặt cô lên. Chán chạm chán, cẩn thận chạm môi cô một cái. Từng cái một, cô không tự chủ được mà vòng tay qua cổ anh, ép môi mình đến gần. Hơi thở hòa quyện, Tạ Hành Ngôn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Rõ ràng thấy trong mắt cô có sự mông lung. Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa trán cô, mang ý nghĩa trân trọng vô cùng. Ngủ ngon, cách chương.